Chàng rể phế vật, chương 492, nghiêm trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, Trần Xuân Độ nhảy lên. Chỉ thấy người anh thoát ẩn. Thoáng chốc đã bay lên không trung. Dao găm long nha trong tay anh giơ cao. Dưới màn đêm đen kịt, ánh trăng rời rạc chiếu lên dao găm. Phát ra ánh sáng màu đen. Ngôn tình sắc, bên ngoài ô cửa kính tối đen. Chỉ thấy thân ảnh như ác ma của Trần Xuân Độ lao vụt đi trên con đường tối tăm. Tốc độ kinh hoàng như tia chớp, gần như đã sắp vượt qua cả chiếc máy bách. Nhanh, tăng tốc đi, Kinh ngồi trong xe lạnh giọng quát. Trong lòng đã cực kỳ hoảng sợ. Vù, máy bách tăng tốc, động cơ gầm rú điên cuồng. Không ngừng cố gắng cắt đuôi Trần Xuân Độ. Ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh băng như ác ma. Anh đột nhiên tăng tốc rồi nhảy vọt lên. Ẩm, thân thể Trần Xuân Độ nhanh như chớp. Nhanh chóng lao tới, dậm mạnh vào nóc chiếc xe may bách. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bùng phát. Toàn bộ nóc xe đã bị dẫm nát. Méo mó, tự tìm đường chết. Kinh sợ hãi nhưng sau đó vẫn cầm con dao dài bên cạnh lên. Đột nhiên anh ta rút ra đâm về phía nóc xe. Vút. Đột nhiên con dao dài phát ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo đâm vọt lên từ dưới nóc xe. Ý đồ đâm xuyên tim Trần Xuân Độ. Con dao dài đó khí thế bừng bừng. Gần như đâm trúng tim Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ nắm lấy lưỡi dao. Rút nó ra bằng một lực đáng sợ. Uỳnh, toàn bộ cơ thể Kinh đều bị hất ra. Rầm, Kinh cắm con dao dài lên nóc xe. Đứng trên con xe đang chạy với tốc độ cao, đối đầu với Trần Xuân Độ, sắc mặt Kinh như tờ giấy vàng, người anh ta chợt lóe với tốc độ cực nhanh trên không trung. Con dao dài trong tay điên cuồng đâm về phía Trần Xuân Độ. Hôm nay không phải mày chết thì là tao chết. Trần Xuân Độ, mày nghĩ tao sợ mày sao? Nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày được như ý nguyện. Kinh cắn chặt răng. Ánh sáng sắc bén từ con dao lao vút về phía Trần Xuân Độ. Sát khí nồng nặc như muốn châm chết anh. Phía sau bóng dáng đang nhanh chóng chạy trốn của Kinh. Một quyền đáng sợ ập tới. Một quyền của Trần Xuân Độ như một con quỷ gầm thét. Không khí đột nhiên thu lại. Vặn vẹo kịch liệt. Đồng tử Kinh đột nhiên co rút. Trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng. Anh ta xoay người. Cầm nửa con dao đã đứt chặn trước ngực. Cong, âm thanh kim loại vang lên. Nắm đấm của Trần Xuân Độ cực kỳ đáng sợ. Đánh vào nửa con dao ấy. Nửa con dao rung lên rồi lại bị đập vỡ. Bốp, cú đấm đó như thế trẻ tre. Đấm vào ngực Kinh. Uỳnh, Kinh bị đánh vỡ ngực. Người anh ta bay ra ngoài như diều gặp gió. Uỳnh, Kinh nặng nề ngã xuống đất. Miệng phụt máu tươi. Cao thủ trẻ tuổi công phu cái thế ở Yên Kinh. Chủ nhân của Yên Kinh không thể địch lại trước mặt Trần Xuân Độ vào lúc này. Mỗi lần anh ta tấn công đều yếu ớt. Vô lực, Kinh, tao nói rồi. Mày trốn không thoát đâu. Ánh mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh mà lạnh lùng. Giống như ác ma, anh từng bước đi về phía anh ta. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất nứt toác. Dường như mang theo sự sát phạt đáng sợ. Kinh ngã xuống đất, run rẩy lảo đảo, trên người, trong miệng anh ta đều là máu. Vô cùng thê thảm, Trần Xuân Độ, mày không được động đến tao. Nếu mày dám động đến tao thì hộ sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Chắc chắn hộ sẽ đuổi theo truy sát mày đến tận cùng. Giọng Kinh run rẩy, mang theo cơn thịnh nộ kinh khủng. Trần Xuân Độ hừ lạnh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ồ, vậy sao? Người anh chợt lóe lên. Hóa thành tàn ảnh. Mày muốn làm gì? Chỉ trong chớp mắt, Trần Xuân Độ đã xuất hiện trước mặt Kinh. Cách chương.